Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi vỗ nhẹ vào mái tóc Khương Thư Yểu, khẽ nói, đi thôi, chúng ta đến gặp lại nhạc mẫu đi làm gì? Khương Thư Yểu hỏi, nhưng Tạ Tuân không trả lời. Đến viện của Lâm Thị, bà thấy họ quay lại, rất đỗi ngạc nhiên, nhìn Khương Thư Yểu hy vọng nàng có thể giải thích. Hy nè như Khương Thư Yểu cũng không biết Tạ Tuân định làm gì, chỉ có thể nhìn về phía hắn. Tạ Tuân ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, tiểu tế có đôi lời muốn thưa với nhạc mẫu. Ánh mắt sắc lẹm của Lâm Thị lập tức bay về phía Khương Thư Yểu, nàng hoang mang cực độ, kéo kéo áo Tạ Tuân. Tạ Tuân nói xong câu đó thì không nói gì thêm, Lâm Thị tuy tính khí nóng nảy, nhưng dù sao cũng là người quản gia, tài đọc sắc mặt đoán tâm tư không tồi, do dự một lúc, rồi vẫy tay bảo hạ nhân lui ra. Khương Thư Yểu không nhúc nhích, không nhận ra mình cũng nên đi. Lâm Thị thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Tuân, thu lại vẻ hiền hòa nhân từ giả tạo. Nói với Khương Thư Yểu, con cũng lui ra đi. Khương Thư Yểu nhìn Tạ Tuân rồi lại nhìn Lâm Thị, vẫn miễn cưỡng bước ra. Nàng vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Thị và vài nha hoàn tâm phúc. Lâm Thị cất tiếng, con muốn nói gì? Khi thốt ra câu này, trong lòng bà đã có dự đoán, e rằng lần này Tạ Tuân đến là để trách móc bà. Tương Dương bá phủ vì muốn đẩy Khương Thư Yểu vào Tạ Quốc công phủ, thủ đoạn hèn kém, sau khi khóc lóc om sòm lại cố ý thỉnh cầu hoàng hậu ban hôn, quyết tâm muốn để Khương Thư Yểu gắn bó bên hắn. Hắn có giận cô oán cũng là chuyện bình thường. Bà cảm thấy có lỗi, đối mặt với Tạ Tuân không khỏi ngắn hơi. Tạ Tuân thấy sắc mặt bà, biết bà đã nghĩ sai, đi thẳng vào vấn đề. Tiểu tế muốn bàn với nhạc mẫu về hôn sự của con và Thư Yểu. Quả nhiên, lòng Lâm Thị chợt lạnh, nắm chặt khăn tay. Bà khó khăn mở lời, lúc này quả thật là Tương Dương bá phủ có lỗi với. Lời chưa nói hết, Tạ Tuân bỗng nhiên cúi mình làm một đại lễ với bà. Lâm Thị giật mình, ngừng lời, nghe Tạ Tuân dịu dàng nói. Khi cưới nàng, bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu quả thật không phải từ tâm, giờ đây mới bù đắp, mong nhạc mẫu thứ lỗi. Hắn từ từ nói, trước đây là con đối xử tệ bạc với Thư Yểu, sau khi thành thân đã lạnh nhạt với nàng. Chưa từng đối xử tốt với nàng, lúc đó trong lòng con có oán giận, không muốn cùng nàng làm đôi phu thê bình thường kính trọng lẫn nhau. Nhưng hiện giờ con mới biết nàng là người như thế nào, tức giận vì hành vi trước kia của mình, oán trách bản thân đã để nàng chịu ủy khuất. Chuyện tình cảm, từ xưa đến nay chưa có ai nói rõ được, con cũng không hiểu đó là vật gì, nhưng con nghĩ, nếu ban đầu khi con và nàng quen biết không có hiểu lầm và toan tính, chắc hẳn cũng không rơi vào tình cảnh này, ắt sẽ đến cửa cầu hôn nàng làm thê tử, dành cho nàng sự kính trọng và che chở. Nói hiện tại con dành tình cảm sâu đậm cho nàng e rằng là nói quá, nhạc mẫu cũng khó tin được. Tiểu tế chỉ có thể thề với trời, từ nay về sau nguyện chiều chuộng nàng, dung túng nàng, kính trọng nàng, thương yêu nàng, chỉ mong nàng vạn sự như ý, đời này không phụ. Lâm Thị ngơ ngẩn nhìn hắn, trợn tròn mắt khó tin. Tạ Tuân sau một hồi bày tỏ cũng có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng truyền đề tài. Thân thể nhạc mẫu không tốt, Thư Yểu vô cùng lo lắng, con muốn giúp nàng giải quyết lo âu. Vì vậy nhạc mẫu không cần lo lắng nhiều, việc mở tiệm ăn làm ăn này là do con đề xuất. Lúc này Lâm Thị hoàn toàn sửng sốt, mãi không phản ứng kịp, hồi lâu mới nói. Con đề xuất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, con chỉ mong nàng vui vẻ là được. Tạ Tuân nói, thê tử con muốn không phải là một món đồ trang trí, càng không phải là một con rối không có sinh khí, nàng nhảy nhót tự tại, không câu nệ quy tắc, đối với con mà nói mới là cuộc sống phu thê đầy khói lửa nhân gian. Cách chương.